Sủng phi của Hoắc Vương gia. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưa ngày hôm sau, Hoắc Vương gia ngoài cùng Vương Niệm chỉ còn cô và Cửu Nhi trong phủ. Khi cô đang chán nản ở trong phòng thì bỗng nhiên nhận được một phong thư. Cô mở bức thư ra. Bên trong viết, Ninh Vũ tiểu huynh đệ. Chúng ta gặp mặt tại Hồng Lăng Tửu Lâu. Nói về chất độc trong cơ thể ngươi. Nhìn thấy vậy, cô đứng dậy lập tức đi tới đó. Tới nơi cô đứng bên ngoài nhìn toàn bộ tửu lâu này rồi bước vào. Ngay lúc đó Hoắc Vương và Vương Niệm nhìn thấy cô đứng bên ngoài tửu lâu, họ không biết cô đến đây làm gì liền đi theo. Cô bấy giờ bước vào trong, quan sát xung quanh, lúc nhìn đến tầng 2 chiếc bàn gần cửa sổ thì Phương Gia Thành ngồi ở đó đang vẫy tay với cô. Cô đi đến chỗ hắn rồi ngồi xuống, nói, ngươi đã biết những gì? Ninh Vũ tiểu huynh đệ, cứ từ từ nào, uống chút rượu đi, không cần, vào vấn đề chính đi, đừng có dài dòng, nói, ngươi làm sao biết trong cơ thể ta có độc, đoán thôi. Thật ra ta muốn gọi ngươi tới đây là muốn giúp ngươi giải độc. Vừa nghe xong cô liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thấy vậy hắn kéo tay cô lại, nói, nếu ngươi không tin ta thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết. Không cần phải nhắc, Ninh Vũ, ngươi không sợ Hoắc Vương biết sao? Nếu ngươi dám nói ra ta nhất định sẽ giết ngươi. Ninh Vũ, sao ngươi luôn cảnh giác với ta vậy? Ta chỉ muốn làm bạn với ngươi thôi. Đối với loại người như ngươi không cảnh giác với là lạ. Còn ta không thiếu bạn. Ninh Vũ, khi nào nghĩ thông suốt thì tới phủ phía Tây Thành tìm ta. Cô hất tay ra rồi về phủ. Bên này, Hoắc Vương cùng Vương Niệm đứng một bên quan sát tất cả mọi chuyện. Hoắc Vương rất tức giận nhìn Phương Gia Thành. Nhìn thấy vẻ mặt đó của Hoắc Vương, Vương Niệm nói, ngươi quan tâm Ninh Vũ lắm sao? Hoắc Vương bình tĩnh lại, nhìn Vương Niệm, nói, đệ ấy là đệ đệ của ta. Cho dù là đệ đệ của ngươi nhưng ngươi phản ứng thái quá rồi chứ. Hắn chỉ nói chuyện với hắn vài câu thôi mà. Ngươi phản ứng như là đang ghen vậy. Mình ghen sao? Tử ngạo, không lẽ như lời đồn ngươi thích nam nhân mà Ninh Vũ là người ngươi thích? Im ngay, Hoắc Vương rời khỏi tửu lâu. Vương Niệm đi theo sau hắn mỉm cười. Về đến phủ, vừa bước vào thì gặp cô. Vẻ mặt của Hoắc Vương bắt đầu tức giận. Thấy vậy cô nhìn Vương Niệm nhưng đổi lại hắn chỉ nhún vai rồi cười một cái không biết gì. Cô lại nhìn Hoắc Vương, hỏi, sao vậy, đệ đi gặp Phương Gia Thành làm gì? Phương Gia Thành là ai? Là tên gặp đệ ở Hồng Lăng lúc nãy. Huynh theo dõi ta sao? Ta và Vương Niệm vô tình thấy có chút chuyện riêng. Đúng lúc này, một tiếng kêu cứu vang lên từ phía hồ sen. Nghe thấy vậy mấy người liền nhanh chóng tới đó. Tới nơi thì thấy Cửu Nhi đang ở dưới đó. Nhìn thấy Cửu Nhi, cô không nghĩ ngợi gì lập tức nhảy xuống hồ. Lúc sau đưa được Cửu Nhi lên nhưng cô bé đã bất tỉnh. Còn cô thì ngồi bên cạnh thở gấp gáp. Cả người đều ướt sũng. Lúc này, Lưu quản gia nhanh chóng đi tới. Hoắc Vương nhìn Cửu Nhi bất tỉnh nằm trên đất thì rất tức giận. Hắn nhìn Lưu quản gia, quát lớn, mấy người trông muội ấy kiểu gì vậy? Vừa nghe thấy câu nói, Lưu quản gia cùng những người hầu trong phủ đều quỳ xuống. Nói, Vương gia, xin tha mạng, đứng hết dậy, mau đưa Cửu Nhi vào trong. Dạ, họ đưa Cửu Nhi vào trong rồi cho mời ngụ y tới. Còn cô thì vẫn ngồi ở thảm cỏ bên bờ hồ. Hoắc Vương thấy toàn thân cô ướt đẫm thì liền cởi áo khoác của mình khoác vào cho cô. Rồi nói, đệ mau đi thay y phục đi. Không cảm lạnh đó, cô đứng dậy, vừa đứng lên thì thấy Hoắc Vương và Vương Niệm đang chằm chằm nhìn mình. Vẻ mặt dần sự bất ngờ, cô nhìn theo ánh mắt họ nhìn vào ngực mình thì thấy y phục ướt đã làm lộ ngực của cô. Thấy vậy cô liền lấy áo khoác che lại. Hoắc Vương nói, bất ngờ, Ninh Vũ đệ là nữ nhân, cô không nói gì đi nhanh về phòng mình, thay một bộ y phục khác nhưng lần này cô không dùng vải quấn quanh ngực nữa. Cô đi đến phòng của Cửu Nhi, bây giờ Hoắc Vương và Vương Niệm đang ở đó. Cô đi tới cạnh họ hỏi, Cửu Nhi sao rồi? Không sao, nghỉ chút là khỏe rồi. Vậy thì tốt, Ninh Vũ Đệ thật sự là nữ nhân. Xin lỗi, ta không cố ý giấu huynh. Do các huynh hiểu lầm trước. Đúng lúc này, Cửu Nhi tỉnh dậy, thấy vậy cô liền ngồi xuống bên giường cô bé. Hỏi, muội thấy sao rồi? Muội ổn. Cô bé nhìn thấy cơ thể cô thì rất kinh ngạc. Nói, Ninh Vũ, họ biết cả rồi. Nghe thấy vậy, cô bé vui mừng ôm lấy cô. Nói, vậy tốt rồi. Sau này thì có thể danh chính ngôn thuận làm vương phi của Tử Ngạo Ca rồi. Cô đỏ mặt, nói, muội nói gì vậy? Muội không nói nữa. Cửu Nhi, sao muội ngã xuống hồ vậy? Muội không cẩn thận trượt chân xuống. Muội thật là, Hoắc Vương bấy giờ nói, muội về hoàng cung đi. Nghe thấy vậy, cô bé liền nói, tại sao chứ? Không, không chịu muội muốn ở đây. Không được, Tử Ngạo Ca, muội ghét huynh, muội không về đâu, muội phải ở đây với Ninh Vũ tỷ tỷ. Cô nhìn cô bé, nói, thật ra tên ta là Ân Dương Vũ Ninh. Vũ Ninh, ừ, cô bé bỗng cười lên. Nói, Vũ Ninh tỷ tỷ, cô nhìn cô bé cười lên rồi nhìn Hoắc Vương. Nói, cho muội ấy ở lại đi. Hoắc Vương nhìn khuôn mặt của cô rồi gật đầu, sau đó thì rời đi ngay. Còn Cửu Nhi thì vui mừng ôm lấy cô. Bích Đào, Hóng, Cách Chương.